Ẩn môn thiếu chủ, chương 58, C58, em họ cướp chồng chị họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Y về đến nhà liền kích động nói chuyện tối hôm nay với cha mẹ. Nghe con gái kể lại, hai vợ chồng Tô Minh Nghĩa lập tức ngơ ra. Mãi đến khi Tô Thanh Y nói rõ chuyện đã xảy ra thì hai người vẫn chưa lấy lại tinh thần. Qua rất lâu sau, Lý Lan mới nắm tay con gái mà kích động nói. Thanh Y, cướp Ninh Chiết về cho bà đây. Đây không phải phế vật mà rõ ràng là con rể vàng. Nghe Lý Lan nói thế, cơ mặt cha con Tô Minh Nghĩa cùng giật giật. Còn cướp về, Ninh Chiết là chồng của Tô Lan Nhược mà. Em họ cướp chồng chị họ à, phim truyền hình máu chó cũng không dám diễn như thế. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tô Thanh Y lấy lại tinh thần. Vừa bực mình vừa buồn cười mà chừng mẹ mình. Đâu ai lại làm như mẹ. Mẹ sợ người khác nhìn trò cười của Tô gia còn chưa đủ à, nhìn trò cười cái gì? Lý Lan làm lơ, hừ lạnh nói. Bác gái của con căn bản không coi Ninh Chiết là người. Chúng ta không nói chuyện của Ninh Chiết cho nhà họ thì Tô Lan Nhược và Ninh Chiết sớm muộn gì cũng ly hôn. Con chiếm cái hố này trước. Lúc họ vừa ly hôn thì chẳng phải con còn có cơ hội sao? Tô Thanh Y im lặng liên tục lắc đầu. Sao lại làm vậy được? Mặc dù tính cách cô phóng khoáng, nhưng đầu gì vẫn muốn mặt mũi. Làm vậy thật thì không biết người khác sẽ mắng cô thành dạng gì nữa. Đúng là không thể làm như vậy. Tô Minh Nghĩa trầm tư một lát rồi dương mắt nhìn về phía con gái. Nhưng mẹ con nói đúng một chuyện. Chúng tôi không thể để bác cả của con biết chuyện này. Nhà bọn họ vốn đã nắm quyền hành trong tay. Nếu có thêm đứa con rể Ninh Chiết này thì nhà chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Tô Thanh Y ngẫm nghĩ rồi đồng ý gật đầu. Quyền hành của công ty đều nằm trong tay gia đình Tô Lan Nhược. Nếu Tô Lan Nhược tìm được một ông chồng có quyền thế thì đời này nhà họ sẽ bị gia đình Tô Lan Nhược chèn ép không ngẩng đầu lên được. Tô Minh Nghĩa thoáng suy tư rồi lại nói với con gái. Nếu con cảm thấy giành đàn ông với Tô Lan Nhược không tốt thì cũng có thể rút ngắn quan hệ với Ninh Chiết mà. Điều này cũng không có hại gì với chúng ta. Đúng đúng, Lý Lan hưng phấn gật gật đầu. Khi Ninh Chiết trở lại biệt thự cũng rơi vào trầm tư. Cảnh tượng Phượng Mị Bảo Dương Nguyên Võ Tự Sử vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Anh nhớ rõ mình đã từng đứng ở vị trí của Phượng Mị và trải qua chuyện tương tự. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nhưng dù anh suy nghĩ như thế nào cũng không. Nhớ nối người thấp thỏm lo âu quỳ gối trước mặt mình có dáng vẻ ra sao. Cũng không nhớ nổi kết quả sau đó. Hiện tại điều duy nhất anh có thể xác định chính là trước khi mình mất trí nhớ thì nhất định không phải người bình thường. Vắt óc suy nghĩ một hồi vẫn không có kết quả. Cuối cùng Ninh Chiết không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Trải qua nhiều chuyện thì có lẽ sẽ từ từ nhớ lại. Dù thế nào thì hiện tại anh cũng đã nhớ lại một chút chuyện trước kia. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Rất nhanh Ninh Chiết đã chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, anh mơ thấy một giấc mộng rất dài. Cảnh tượng trong mộng gần như đều là cảnh giết chóc. Sau khi thức dậy, anh đã quên mất rất nhiều chi tiết trong mộng, nhưng lại nhớ rõ người không ngừng giết chóc trong mơ chính là mình. Trước kia mình thật sự là sát thủ sao? Buổi sáng hôm sau, Ninh Chiết không ngừng xoa xoa cái đầu đau nhức của mình mà lăm bằm nói. Ninh Chiết ngồi trên giường cố gắng ổn định lại một lúc rồi mới rời giường rửa mặt. Bởi vì xe điện còn đậu ở công ty nên hôm nay chỉ có thể đi trước một đoạn rồi mới bắt xe. Ninh Chiết rời khỏi biệt thự rồi đi nhanh đến nội thành. Vừa đi ra không bao xa thì Ninh Chiết đột nhiên dừng lại rồi xuất thần nhìn chẵm chẵm một gốc cây thô to như thùng nước bên cạnh. Trầm tư một lát, Ninh Chiết làm theo ký ức còn sót lại trong mộng mà đánh một quyền thật mạnh vào thân cây. Bành, năm đấm trực tiếp xuyên thủng thân cây. Để lại một lỗ trống to bằng nắm đấm. Mà tay anh lại không bị chảy một vết nào. Nhìn cái lỗ trên cây, Ninh Chiết đột nhiên hiểu ra rất nhiều. Xem ra mình không phải đột nhiên biến thành cao thủ, Chỉ vì ký ức bắt đầu khôi phục nên sức mạnh mất đi cũng từ từ trở lại cơ thể thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Ninh Chiết mới nhanh chóng rời đi. Ích cách chương.